Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, hai đời nhân duyên. Đứng dưới giường, giờ chủy, Lý Nhị đến trên mặt tràn đầy do dự cùng giãy giụa, nửa ngày đều không thể đâm xuống. Hồi lâu sau, Lý Nhị im ắng thở dài một cái, đem chủy thủ giả thành lục lọi nhẹ nhàng mặc vào y phục của mình, lặng yên đi ra ngoài. Nửa ngày đi tới cửa, Lý Nhị lặng lẽ mở cửa cái chốt. Tại ban đêm yên tĩnh, thế mà cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang ra. Sau đó lặng lẽ đem cửa kéo ra một đạo có thể hơn người khe hở. Ngươi đi đâu? Lý Nhị bị bất thình lình một cuống họng dọa đến một viên trái tim nhỏ đều nhảy cổ họng bên trong đi. Một chút đụng phải trên cửa, phát ra tiếng vang ầm ầm. Quay đầu, lờ mờ xem đến lã bố từ trên giường ngồi dậy. Một nháy mắt, Lý Nhị chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên. Tê cả da đầu, nhịp tim nhanh có thể theo kịp công kích nhịp trống. Xong, chính mình vừa rồi cầm chủy thủ chuẩn bị ám sát thái thú thời điểm. Thái thú khẳng định là biết. Xong đời, thế nhưng là, nếu là hắn đã sớm biết đến lời nói, tại sao không có tại chỗ bắt lấy chính mình đâu? Thái thú đến cùng là biết a, vẫn còn không biết rõ a. Lý Nhị lắp bắp nói ra, nô tì muốn nhập xí. Lã bố không khỏi nói ra, trời quái đen đến, ngươi cũng không đốt đèn, không sợ té, đi vệ sinh không cần phải bên ngoài. Sau tấm bình phong liền có hổ tử, bồn cầu, chấm ngoặc kép, vừa nói, lã bố một bên đứng dậy đốt sáng lên ngọn nến. Thì ra sau tấm bình phong liền có dâu ria a, nô tì còn không biết đâu. Nghe được lã bố nói chuyện khẩu khí, tựa hồ là cũng không có phát hiện mình ám sát ý đồ. Lý Nhị cảm thấy an tâm một chút, hiện tại khẳng định là đi không được. Lý Nhị đem cửa chen vào, đi đến bình phong về sau, giải quyết xong vấn đề sinh lý về sau, chỉ toàn qua tay về sau, ngượng ngùng đi đến trước giường, chuẩn bị thoát y lên giường. Chờ một chút, ta cũng muốn đi vệ sinh. Lý Nhị nhẹ gật đầu, không có thổi cây nến, mà là đợi đến lã bố xuống giường về sau, mới bò tới trên giường. Lã bố đi vệ sinh rửa tay trở về, cũng không có lên giường, mà là tại Lý Nhị cởi xuống trong quần áo sờ soạng mấy lần, từ đó lấy ra một cây chủy thủ ra. Lúc này Lý Nhị đã kinh từ trên giường ngồi dậy. Lã bố ý vị sâu xa cười một tiếng, đem chủy thủ ném tới trên giường, sau đó hướng về phía Lý Nhị hỏi, Lý Nhị a, trên người ngươi làm sao còn tùy thân cất một cây chủy thủ a? Xong, thì ra vừa rồi liền bị thái thú phát hiện. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm như đay rối. Nếu như mình nói, mang theo trong người một cây chủy thủ chỉ là vì phòng thân, hắn có tin hay không? Rất nhanh Lý Nhị liền đau thương cười một tiếng, bỏ đi loại này lừa mình dối người đến suy nghĩ. Hắn đã sớm biết mục đích của mình, như thế nào lại bị loại chuyện hoang đường này lừa gạt đi qua đâu. Vụt, Lý Nhị rút ra chủy thủ, đau thương cười một tiếng, nhiên sau nói ra, kỳ thật nô tì không gọi Lý Nhị, mà gọi là Nghiêm Nhị. Nô tì lần này tới, chính là vì ám sát ngươi đến. Nói còn chưa dứt lời, Nghiêm Nhị đã đảo ngược chủy thủ, chuẩn bị tự hành kết thúc. Mà liền tại trước giường không xa lã bố, đang nghe Nghiêm Nhị cái tên này thời điểm, không khỏi quá sợ hãi. Nghiêm Nhị, cái này không phải liền là tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, chính mình phu nhân có danh chữ sao? Đồng thời nàng trả lại cho mình sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, rõ ràng xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng là có một loại hết sức quen thuộc, cảm giác đã từng quen biết. Khi hắn nhìn thấy Nghiêm Nhị muốn dùng chủy thủ tự sát thời điểm, lã bố bị dọa đến hồn phi phách tán, cực nhanh đưa tay nắm lấy Nghiêm Nhị đến cánh tay. Rốt cục tại chủy thủ khó khăn lắm đâm đến cái cổ thời điểm ngừng lại. Lão bố không khỏi một thanh sẽ Nghiêm Trị Nhị trong tay đoạt lấy chủy thủ. Xa xa ném tới một bên, Nghiêm Nhị thảm đạm nói ra. Thái thú, nô tỳ chỉ cầu chết một lần mà thôi. Lão bố không khỏi lại đau vừa tức nói ra. Hồ nháo, ai nói muốn giết ngươi rồi? Chuyện cho tới bây giờ, Nghiêm Nhị ngược lại là chấn định lại. Không khỏi nháy mắt hỏi. Nô tỳ vừa mới muốn ám sát thái thú. Vì sao thái thú sẽ không giết ta? Lão bố không khỏi không biết nên khóc hay cười nói ra. Ngươi chừng nào thì ám sát bản thái thú rồi? Ngươi vừa mới không phải giơ chủy thủ nửa ngày đều không có đâm xuống sao? Ta, lão bố lắc đầu, sau đó hỏi, Nghiêm Bạch Hổ là gì của ngươi? Nghiêm Nhị, Nghiêm Bạch Hổ, ngoại trừ Nghiêm Bạch Hổ bên ngoài. Lão bố thực sự nghĩ không ra Nghiêm Nhị tại sao lại muốn tới ám sát chính mình. Nghiêm Nhị thấp giọng nói ra, Nghiêm Bạch Hổ là nô tỳ bá phụ, lần này tới ám sát thái thú, cũng không phải là đại bá ta chỉ thị ta làm, mà là nô tỳ chủ ý của mình, bởi vì chỉ có thái thú chết rồi, Âu Dư núi đến vây khốn mới có thể hủy bỏ, bá phụ bọn hắn mới có thể có cơ hội sống sót. Lão bố không khỏi có chút không hiểu hỏi, thế nhưng là, ngươi không phải hẳn là tại Tịnh Châu đến sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, lão bố là tại Tịnh Châu đụng phải Nghiêm Nhị, đồng thời ở nơi đó thành thân, mà tại trải qua hiện đại hành trình về sau, lão bố cũng không có đi Tịnh Châu, vốn cho là đem sẽ không còn được gặp lại Nghiêm Nhị. Không nghĩ tới thế mà ở đây đụng phải, có thể thấy được có chút duyên phận trong cõi U Minh tự có thiên định. Coi như cải biến một ít quỹ tích, đều sẽ không bỏ qua. Nghe lão bố, Nghiêm Nhị không khỏi kinh ngạc hỏi. Thái thú, ngươi làm sao lại biết nô tỳ trước kia ở tại Tịnh Châu? Cái này đương nhiên là theo trên sách nhìn thấy. Bất quá loại chuyện này không có cách nào giải thích. Lão bố ho khan hai tiếng nói ra. Bởi vì ta đối Nghiêm Bạch Hổ người bên cạnh làm qua điều tra. Nhưng là không có cha ra ngươi tồn tại, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không như thế dễ dàng tiếp cận bên cạnh ta. Nghiêm Nhị không khỏi gật đầu nói ra, nô tỳ nhà vốn đích thật là ở tại Tịnh Châu, hơn nữa là Tịnh Châu đến nhà giàu, bất quá bởi vì gia phụ đắc tội Đinh Nguyên cái kia cẩu tặc. Cuối cùng bị Đinh Nguyên cẩu tặc hại cửa nát nhà tan. Nếu không phải bá phụ cứu, nô tỳ còn có tiểu đệ chỉ sợ sớm đã mệnh về hoàng tuyền. Nghe Nghiêm Nhị đến lời nói, lão bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nghiêm gia tại Tịnh Châu là đại tộc, tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, chính mình bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ, đồng thời cưới Nghiêm Nhị. Đinh Nguyên đương nhiên không có khả năng đối phó Nghiêm gia, nhưng là hiện tại chính mình cũng không có đến Tịnh Châu đi. Mà Nghiêm gia không biết bởi vì nguyên nhân gì bị Đinh Nguyên cấp tiêu diệt. Chỉ là không nghĩ tới cái này Nghiêm gia vậy mà cùng Nghiêm Bạch Hổ còn có dạng này một tầng quan hệ thân thích. Nói không chừng Tịnh Châu Nghiêm gia chính là Sơn Việt phân đi ra đến một cái chi nhánh. Nghiêm Nhị thở dài hỏi, thái thú dự định xử trí như thế nào nô tỳ? Lão bố ôn nhu nói ra, Nhụy Ghi, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, đương nhiên là đi theo ta đi. Về phần bá phụ ngươi Nghiêm Bạch Hổ, ngươi liền không cần phải để ý đến. Về phần đệ đệ ngươi, ta sẽ bảo vệ hắn đến. Ân, trời trời sáng thời điểm, ta liền đem ngươi đến Ngô huyện đi. Nghe được lão bố nhu tình mật ý, Nghiêm Nhị bị cảm động vành mắt đỏ bừng. Lã chã trực khóc, bất quá cuối cùng lại là nói ra. Thái thú lọt mắt xanh nô tỳ tâm lĩnh, chỉ bất quá nô tỳ còn có tiểu đệ tính mệnh đều là bá phụ cứu. Bỏ qua bá phụ, cũng lại trở thành giết chết bá phụ hung thủ nữ nhân. Nô tỳ thực sự làm không được, mong rằng thái thú chiếu cố, ban thưởng nô tỳ vừa chết. Lão bố không khỏi thở dài nói ra,